Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1187, người bị hại đăng tràng. Song phương trước mặt 5 phút coi như bình tĩnh, Ninh Vương tới qua lên đường, nhưng là một mực không có tìm được tương đối tốt cơ hội. Nhưng không thể phủ nhận, hắn động tác này là để Lý Mục ăn ít không ít binh tuyến. Cái này cùng thực lực không quan hệ, cũng không phải Lý Mục đột nhiên sợ, mà là tại lựa chọn một bộ này chiến thuật về sau. Song phương tất nhiên sẽ có riêng phần mình hy sinh điểm. Lý Mục hiện tại có thể ăn vào điểm kinh nghiệm, với hắn mà nói liền đã rất hài lòng. Top lên vị trí này vẫn là điểm kinh nghiệm sẽ trọng yếu hơn một chút. Kinh tế có thể sau khi thông qua không phát dục năng lực đến bổ sung. Kinh nghiệm một khi bị đối phương mắc lừa dẫn trước, vậy liền rất khó lại bù lại. Cái này một thanh, ai di đồng dạng có một con đường, tình cảnh 10 phần gian nan, đó chính là bọn họ đường dưới. Tại Jungle vị trí bên trên, Elise cái này anh hùng giai đoạn trước băng trụ năng lực xưng thứ hai liền không có người dám xưng. Thứ nhất, nhất là sắc bên này phụ trợ vẫn là tam ken tình huống dưới. Cấp 3 băng trụ nhện cùng ADC nhưng thay phiên đổi kháng. Nhện có thể khiêng 2 lần. Tại cái thứ 3 sắp trúng đích mình thời điểm phi thiên. Sau đó ADC lại kháng 2 lần. Bực này cùng với xác có được vượt qua 5 giây hẹn hắn thời gian. Nhện cùng hiệp đều có nhất định bộc phát năng lực. Leona hẳn là có thể gánh vác được. Nhưng Draven khiêng nổi hay không chính là một chuyện khác. Xanh Ngọc tính tình vốn cũng không yêu gánh chịu tương đối trọng đại phong hiểm. Cho nên hắn thân vị một mực tại kéo về phía sau kéo bỉ Đức Levin còn muốn dựa vào sau. Thử nghĩ một chút, một cái xe tăng anh hùng thế mà muốn đứng tại ADC đằng sau. Như vậy cái này ADC tại thực hiện thời điểm sẽ là dạng gì cảm thủ. Xác đường dưới tổ hợp bắt đầu nhanh chóng ép tiến lúc. Zekilab tựa như là hiện tại Lý Mục, bất quá khả năng hắn so Lý Mục còn muốn thảm. Đối thủ đã ép đi vào tháp phòng ngự dưới, đồng đẳng với bức bách hắn thoát ly kinh nghiệm khu. Hết lần này tới lần khác Xanh Ngọc tiến lên còn chen vào ra tại trong bụi cỏ ngồi chờ MLXG. Cứ như vậy Zekilab chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cái này dao động màu mỡ binh tuyến. Tiến hành triệt thoái phía sau. Như vậy, chỉnh thể tính được hẳn là xác kiếm một chút đi. Miller như có hiểu suy nghĩ nói. Hẳn là dạng này, IG ban đầu tư tưởng là hai đầu tuyến ở vào đối tuyến kỳ ưu thế. Xác bên này cuối cùng một bài đã định gang plank mục đích. Chỉ là vì để cho mình lên đường không đến mức thế yếu. Đồng thời tại đoàn đội bên trong có thể tạo được tốt hơn tác dụng. Dứt bỏ đoàn đội đánh đoàn thời. Điểm không nói, chí ít hiện tại song phương vẫn còn đối tuyến kỳ, xác trước mắt xem như hy sinh lên đường, đem lên đường từ thế cân bằng biến thành thế yếu, nhưng IG bên này đường dưới hy sinh cũng có, chút lớn, bọn hắn vốn là ở vào ưu thế tuyệt đối, kết quả làm thành như vậy từ bỏ xuống nửa giá khu. Bọn hắn đường dưới Draven cùng Leona ưu thế liền hoàn toàn không phát huy ra được. Cho nên vẫn là, muốn nhìn song phương jungle, ai có thể tại giai đoạn trước dẫn đầu kiến công. Bên này, lên đường giống như muốn băng trụ. Ninh Vương quấn sau xuất hiện ở lên đường Melfi bụi cỏ vị trí. August thì là binh tướng tuyến thúc đẩy đến tháp phòng ngự dưới. Lúc này August đã đi tới cấp 4, mà Gangplank bên này bởi vì trước mặt chữ hàng binh tuyến quá nhiều. Còn thiếu một chút kinh nghiệm mới có thể đến đạt cấp 3. Đi vào tháp phòng ngự hạ. Thế nhưng là dòng dã hai dao động cũng tuyến nha. Trong lúc nhất thời tất cả xác fan hâm mộ cũng bắt đầu lo lắng đề phòng. Nếu như cái này hai dao động tiểu binh Gangplank không có ăn vào. Kia mang ý nghĩa đối tuyến kỳ cái này lên đường liền triệt để nổ. Bằng vào The Side Carry năng lực. Tại cầm tới to lớn như vậy ưu thế về sau, rất khó không cho đám fan hâm mộ vì đó kiêng kỵ. Lý Mục thần sắc rất bình tĩnh, hắn tại tháp phòng ngự nơi hẻo lánh, dựa vào tường vách tường vị trí thả ở một viên cái thùng. Đồng thời a một chút cái này thùng, lúc này Lý Mục rõ ràng phát giác được. Không, bút thú các www, Biku, XYZ, quản là Ergot hay là Khải Ẩn, đều trở nên sao động lên. Khải Ẩn càng là dần dần tại hướng hắn tới gần. Rất bình thường hiển nhiên, ai đã đoán được. Lý Mục tại lên tới cấp 2 lúc thời điểm cũng không có học tập V-kép kỹ năng. Thiếu khuyết V-kép tiến hành bảo mệnh, Gangplank cái này một đợt hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỗng nhiên, Khải Ẩn lên, Ergot cơ hồ đồng bộ đuổi theo. Khải Ẩn đầu tiên là lợi dụng mình V-kép kỹ năng lên tay giảm tốc đến Gangplank. Ergot thì là một cái tiêu chuẩn E kỹ năng đưa tay động tác. Lại là phối hợp với tốc biến cùng nhau sử dụng. Nói cách khác, tại Gangplank bị giảm tốc đến một khắc này, Ergot đã đem Gangplank cõng trở về. Hai người phối hợp đơn giản thiên y vô phùng. Lý Mục huyết tuyến cuồng rơi. Cấp 2 hắn HP vốn cũng không phải là rất nhiều. Cái này dao động đối diện đột nhiên nổi lên. Nhìn qua Lý Mục tựa hồ chưa kịp phản ứng, Khải Ẩn quy kỹ năng đuổi theo, đánh ra cuối cùng một đợt tổn thương liền chuẩn bị rút lui. Nhưng vào lúc này, Gangplank lại đưa tay một phát hỏa A rơi vào hắn trên thân. Đồng thời tại A đi ra trong nháy mắt, Gangplank lại tại dưới chân tiểu binh trong đám thả một viên cái thùng. Cùng trước đó đặt ở tháp phòng ngự sau cái thùng liền tại cùng một chỗ. Quỳ kỹ năng dẫn bảo, Ninh Vương mí mắt cuồng loạn, không chút do dự trực tiếp giao tránh. Hắn cảm giác nếu như cái này chính giao động không giao tránh nói có thể sẽ chết. Giao tránh về sau, Ninh Vương nhanh chóng dùng E kỹ năng tiến vào vách tường, chuẩn bị phối hợp Ergot tiến hành hai lần vào sân. Mà Lý Mục cái này một viên cái thùng mặc dù không có nổ đến Ninh Vương, lại nổ đến Ergot. Đồng thời Lý Mục điều khiển Gangplank đẳng cấp cũng rốt cục đi tới cấp 3. Dây lên trước quýt, dao rơi hồi máu, trái tay một phát vừa mới thông qua dẫn bảo cái thùng đổi mới liệt hỏa đao pháp lạc trên người. Ergot, muốn bị đổi đi một cái, nhanh giết, Đờ Sai dùng sức sẹo tiếng Trung nói. Không cần hắn nói, Ninh Vương cũng đã vào sân, phối hợp Ergot tổn thương. Dù là Gangplank dùng quýt hồi phục một ngụm máu lượng, cũng vẫn khó thoát vận rủi. Gangplank ngã xuống đất, ngay sau đó Ergot cũng bị đánh chết. Đờ Sai cái này dao động là dùng tốc biến vào sân A. Tại đổi hắn kháng tháp đồng thời lại có nhiều như vậy tiểu binh thẻ thân vị điều kiện tiên quyết, Đờ Sai đã không đường có thể đi. Vẫn được, cái này dao động hắn muốn giao cái TP. Đồng thời còn thua lỗ rất nhiều binh. Ninh Vương lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cái này dao động băng trụ có chút ít khẩn trương. Còn tốt lúc ấy cực hạn kịp phản ứng. Không phải khả năng hắn là dẫn đầu chết một cái kia. Không, hắn kiếm lời. Đờ Sai lắc đầu. Hắn tốc biến vẫn còn ở đó. Nghe được lời này Ninh Vương đột nhiên sửng sốt. Đúng ao. Ninh Vương lúc này mới nhớ tới, tựa hồ từ đầu đến cuối Gangplank đều không có giao tránh. Hắn là có tốc biến, mà lại vừa rồi tại hắn hai lần vào sân về sau, Gangplank hoàn toàn có thể tốc biến kéo ra thân vị. Ergot V kép kỹ năng rất bình thường hố cha, hắn sẽ chỉ công kích gần nhất mục tiêu. Nếu như Gangplank tốc biến đến tháp phòng ngự khác một bên quay thân, như vậy Ergot đối Gangplank uy hiếp cơ hồ là không, bởi vì Ergot tại lúc ấy đã không có cách nào đả thương hại. Gangplank không chết được, sẽ bạch kiếm Ergot một cái đầu người, hơn nữa còn có thể ăn cái này một sóng lớn kinh tế. Cớ sao mà không làm? Thật sâu tính kế a. Đờ Sai dùng tiếng Hàn thầm nói, làm top lên, hắn qua rõ ràng Lý Mục làm như thế dụng ý. Giai đoạn trước tử vong thời gian không dài, Lý Mục phục sinh sau TP thượng tuyến vẫn có thể ăn vào bộ phận kinh nghiệm, mà lại bởi vì cái này dao động binh tuyến quá nhiều, dẫn đến màu tím phương mới đến một đợt tiểu binh bị đánh chết hai con. Nói cách khác, Lý Mục có thể nắm giữ không tuyến quyền lợi, mà cái này tốc biến nếu như dao, trong ngắn hạn Lý Mục đối tuyến áp lực sẽ cực kỳ giảm nhỏ, sẽ rất dễ chịu. Nhưng tại hạ một cái tốc biến làm lạnh hoàn tất trước đó. Chỉ cần Khải ẩn tới một lần, hắn Gangplank liền sẽ chết một lần. Không có tốc biến, sẽ rất khó có thao tác không gian. Thật mạnh, The Sai hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.